No moral, không đạo đức. Chương 88, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói với cô là đừng có nghĩ linh tinh rồi, đơn giản tôi chỉ muốn biết thêm về cậu ấy. Vậy thôi. Sehun nói, Mihi ậm ừ, cố gắng nhớ lại thứ gì đó khiến trán cô nhăn lại vì tập trung. Sehun hỏi Mihi chỉ vì sự buồn bã của Yunsa sau buổi xem mắt và điều đó cực kỳ làm phiền anh. Sehun xua tay. Ngay từ đầu đã không mong đợi quá nhiều thông tin từ Mi. Nếu cô không biết gì thì cũng không sao cả. Tôi không biết gì về việc kết hôn của luật sư Do, nhưng... Mi nhỏ giọng, nhưng, nói về hôn nhân thì đang có tin đồn rằng giữa Ikyung Do và chồng cô ấy đang có xích mích đó. Hầu hết các cuộc hôn nhân giữa các gia đình giàu có đều có một thỏa thuận nào đó. Tuy nhiên, Ikyung và chồng cô là một trong số ít trường hợp được coi là bất thường trong giới nhà giàu. Công chúng rất để mắt đến cuộc sống của họ và điều đó hoàn toàn có lý do. Và gần đây có rất nhiều tin đồn xung quanh hai người đó. Sehun cũng hiểu được phần nào nên anh không tỏ ra kinh ngạc. Không phải luôn có những tin đồn kỳ lạ về gia đình đó sao? Chưa có gì to tát xảy ra trong 10 năm nay kể từ khi họ kết hôn cả. Sehun ôn tồn nói, Mi vẫy tay, lần này hơi khác một chút nha. Anh rể của luật sư Do. Không. Giám đốc Jeo Nguồn Yu của Sohan Holding đã tự nói rằng anh ta không thể xử lý. Vợ mình đó, Sehun cao mày, khó xử lý, hắn ta nói như thể hắn ta là nạn nhân vậy, hoặc có thể hắn ta là nạn nhân thực sự, hoặc anh ta muốn trở thành nạn nhân. Thật kỳ lạ phải không? Giám đốc Yu đã gặp được một người vợ tốt, vì vậy trong mắt công chúng anh ta khá là tử tế, nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng từ sâu thẳm bên trong, hắn ta chính là một kẻ bắt nạt. Không phải họ đã có hai đứa con sao? Hai đứa con trai, cả hai đều chưa đến tuổi đi học tiểu học. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ quá tệ đâu. Họ có con với nhau rồi, lại còn trẻ nữa. Với cả Ikyung đặc biệt thông minh và tỉ mỉ nên tôi không nghĩ cô ấy sẽ hành động hấp tấp đâu. Chỉ là vì luật sư Do đang ở công ty chúng ta, nên tôi không thể bỏ qua những lời đàm tiếu về gia đình đó mà thôi. Cậu nên ghi nhớ điều đó. Tôi sẽ làm thế, được rồi. Chị có thể rời đi, Sehun nói, Mi vỗ vai Sehun động viên rồi rời văn phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Sehun dựa vào chiếc ghế sofa sang trọng của mình. Anh ngồi lặng như nước trong khi những suy nghĩ trong đầu anh cứ nhảy múa lung tung. Những tia nắng gắt ngoài kia không chút kiêng dè mà chiếu thẳng vào văn phòng anh. Sehun đóng rèm cửa sổ bên ngoài trước khi bấm số máy nhánh trên điện thoại bàn trong văn phòng của anh. Thư ký tắc nhấc máy ngay lập tức. Vâng, luật sư Kang. Mới vừa rồi, luật sư Song đã mang theo một số giấy tờ cho một vụ án mới. Đó là từ Tesan Construction và việc mua lại Yangjin Construction của họ. Vì vậy cậu hãy nhờ các tiền bối trong team của chúng ta thu thập một số tài liệu tham khảo, tiền lệ nhé. Ngoài ra, sẽ có một vụ Bruno nhỏ mà luật sư Song giao cho Jo Yunsa nữa. Khi cậu ta đến thì sẽ mang theo hồ sơ của khách hàng, cậu hãy chuẩn bị cho cậu ta luôn. Seun hướng dẫn, tôi hiểu rồi. Ồ, bây giờ anh đã hết đau đầu chưa? Anh đã bị đau đầu suốt cả tuần trước mà. Nếu không có luật sư Do, tôi thậm chí còn không biết là anh đang không khỏe nữa cơ. Người gây ra những suy nghĩ mòng mòng đến chóng cả mặt và cơn đau như kim châm của anh là Yunsa. Sehun nhớ lại nụ hôn nồng thắm mà cả hai đã trải qua vào đêm hôm trước rồi dùng ngón tay ấn vào môi dưới của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác mềm mại của cậu phủ lên đôi môi mịn màng của anh vẫn còn sống động như thể nó vừa mới xảy ra cách đây vài phút trước. Ký ức về nó sống động mỗi khi anh sờ lên đôi môi của mình. Yunsa cảm thấy máu đang đổ dồn về tim khiến câu trả lời của anh bị chậm đi vài nhịp. Tốt hơn nhiều rồi, cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Vậy thì tôi sẽ chỉ nộp hồ sơ khi tất cả đã sẵn sàng nhé. Anh còn cần gì khác không? Không, cảm ơn cậu. Sau khi gác máy. Sehun quay lưng lại ghế sofa. Vì thông tin mới mà Mi vừa cung cấp nên anh đã nhớ lại lần gặp tình cờ với Yunsa ở thư viện tầng 2. 15 tháng 4 năm 2023, cách chương.